Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai người, đổ bóng dài trên khay trà đặt cạnh ghế. Hai chiếc bóng, một thẳng tắp, một cong mềm mại, trên mặt khay trà, chúng nghiêng ngả, đan xen vào nhau, tạo nên một không gian văn phòng thoáng chút kỳ lạ, mơ hồ. Cửa phòng nhỏ không khép kín, Từ Cẩn Mạn chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thẳng ra ngoài. Áo sơ mi của Thẩm Thù không quá mỏng, nàng không mặc lớp lót bên trong, chỉ để lộ viền nội y ren trắng đơn giản. Từ Cẩn Mạn đã từng thấy chiếc áo này trên ban công. Cô không đi qua giới hạn, chỉ nhẹ nhàng để lại một dấu son đỏ nhạt vương vấn ở phía trên. Hương sữa tắm ngọt ngào hòa quyện với mùi hương thảo thoảng nhẹ. Từ Cẩn Mạn khẽ hít sâu một hơi, bỗng nghĩ rằng sau khi tiêm chất đóng kín, cô sẽ không còn ngửi được mùi hương này nữa. Rồi cô chợt nhớ ra, chất, hoãn thích, không thể ngay lập tức ngăn chặn hoàn toàn mọi pheromone. Bản năng của cô vẫn có thể cảm nhận được sự dao động của pheromone. Nhưng giờ đây, cảm nhận ấy đã yếu đi rất nhiều. Ở mức độ này không đủ để kích hoạt chứng ứng kích của cô. Khoảnh khắc ấy, Từ Cẩn Mạn nhận ra mình đang trở nên tham lam. Không phải cô không sợ hãi, cô sợ cái ngày mà cô thật sự không thể ngửi thấy mùi pheromone của Thẩm Thù nữa. Thẩm Thù vốn đang vịn vào vai Từ Cẩn Mạn. Cảm giác cô bỗng ngừng lại. 2 giây sau, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt ấy như muốn hút người đối diện vào. Cô thở dài, giọng mang chút bất mãn, màu nhạt quá. Thẩm Thù đỏ mặt, cúi xuống nhìn dấu son trên áo mình. Son bóng vốn không đậm như son môi, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng đôi môi của cô in lại. Thẩm Thù nói, nhưng son môi đỏ của em vẫn đậm lắm mà. Từ Cẩn Mạn, thật không? Thẩm Thù nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng của Từ Cẩn Mạn. Ngón cái khẽ chạm vào môi cô, nhẹ nhàng trượt ngang sang bên, màu son bóng loáng kéo dài đến khóe miệng, từ đậm chuyển sang nhạt dần, như một nét vẽ tùy hứng bị lem. Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài híp lại dưới ánh sáng, sâu thẳm mà đầy mê hoặc. Làm gì thế? Thử xem. Thử gì cơ? Thẩm Thù đặt ngón trỏ lên môi dưới của cô, lặp lại động tác ấy. Môi cô bị ép xuống một chút, rồi nhẹ nhàng bật lên. Nàng cười, như thể rất hài lòng với trò nghịch ngợm của mình. Từ Cẩn Mạn, thử xem bôi son của cô lem ra khắp mép là cảm giác thế nào à? Chị đi đây. Thẩm Thù nghe tiếng tin nhắn liên tục reo lên từ điện thoại đặt trên bàn. Nàng rụt tay về, không chút do dự, gần như lập tức đứng dậy rời đi. Từ Cẩn Mạn tối sầm mặt, vội vàng kéo nàng lại. Vì hành động đột ngột, Thẩm Thù ngã ngồi lên một chân cô. Từ Cẩn Mạn im lặng vài giây, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Điện thoại vẫn rung liên tục. Thẩm Thù thật sự không còn kịp giờ nữa. Nàng đứng dậy, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài. Quần áo chị, chỉnh lại đi kìa. Từ Cẩn Mạn nhắc vọng theo từ phía sau. Thẩm Thù mím môi lại, đứng ở cửa phòng nhỏ sửa soạn vạt áo. Tại em hết đấy. Từ Cẩn Mạn không đáp lại, chỉ nhướng mày cười. Chị bảo em đổi chỗ ngồi mà, sao lại trách em? Em có làm gì đâu. Thẩm Thù quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Từ Cẩn Mạn thấy thế liền đổi giọng ngay. Thôi, tại em hết. Nàng đi rồi. Từ Cẩn Mạn cúi mắt xuống, nhìn từ đầu gối mình đến chiếc điện thoại trên bàn. Cô im lặng vài giây, rồi nằm hẳn xuống ghế mát xa. Cô vẫn ngửi được pheromone của Thẩm Thù vương vấn trong không khí, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nhưng có lẽ chỉ vài năm, vài tháng, hoặc thậm chí ngắn hơn, cô sẽ dần mất đi khả năng cảm nhận được mùi hương đặc biệt ấy. Nghĩ đến đây, Từ Cẩn Mạn nghiêng mặt, nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ kính lớn. Một thế giới tĩnh lặng, dường như bất biến, tâm trạng cô bỗng chốc dịu xuống. Thẩm Thù về đến đoàn phim. Khoảng 2 giờ sau, trong lúc nghỉ ngơi, Đồng Gia đặt đĩa bánh trái cây trước mặt nàng. Từ tổng chiều mang về đấy. Ăn không? Thẩm Thù nhìn, cầm chiếc dĩa nhỏ lên ăn 2 miếng. Sáng nay cân nặng tăng chút. Gần đây phải kiểm soát chặt chẽ. Tăng bao nhiêu? 1 lạng. Đồng Gia, tôi đột nhiên thấy mình làm quản lý cho cô chẳng xứng chút nào. Nghệ sĩ còn nghiêm khắc với bản thân hơn cả quản lý của cô ấy. Nếu nghệ sĩ nào cũng có ý thức tự giác cao như Thẩm Thù thì thật tuyệt vời. Từ tổng thấy cô ăn ít, nên mới mua thêm đấy. Đồng Gia cắn một miếng bánh lớn, nhưng đúng là hơi ngọt thật. Hay là tại hai người giác? Cẩu Lương, ngọt quá rồi. Thẩm Thù nghe Đồng Gia nói một cách nghiêm túc, khóe môi nhẹ cong lên. Đang nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Thuần đang cầm kịch bản tiến tới. Hạ Thuần thấy nụ cười của Thẩm Thù, thoáng chút thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cười hỏi, không biết Thẩm lão sư có thể đối kịch với chị một chút không? Cảnh quay tiếp theo, chị nghĩ có thể thử một ngữ điệu diễn khác đi. Từ sau cuộc gọi điện thoại nửa đêm với Thẩm Thù hôm đó, Hạ Thuần đã thu liễm bản thân rất nhiều. Đêm ấy, cô ấy nghe được những âm thanh từ đầu dây bên kia và đoán được Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn đang làm gì trong phòng. Hạ Thuần đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi liệu mình thật sự tốt hơn Từ Cẩn Mạn hay không. Bao nhiêu lần do dự, đều cuối cùng trở thành những yếu tố gây tổn thương sâu sắc cho Thẩm Thù. Nếu lúc ấy Hạ Thuần không vội vã ra nước ngoài, nếu cô biết bà ngoại Thẩm Thù qua đời, biết nàng cần mình đến thế nào, nếu cô không mù quáng nghe theo công ty tuyên bố độc thân, nếu lúc nhìn thấy người phụ nữ BNTH kia, cô cẩn thận hơn một chút, không chủ quan đến vậy. Dù chỉ là nhắc nhở Thẩm Thù cẩn thận, nếu lúc đó cô quyết đoán hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không? Đáng tiếc, cuộc đời không có cơ hội để làm lại. Thẩm Thù thích Từ Cẩn Mạn, Hạ Thuần không phải không nhìn thấy, chỉ là không muốn chấp nhận, cứ tự lừa dối bản thân rằng Thẩm Thù đang diễn mà thôi. Thực tế, chỉ là cô không cam lòng, ghen tị. Khi chấp nhận tất cả những thiếu sót của bản thân, Hạ Thuần bỗng thấy mình thua kém Từ Cẩn Mạn rất nhiều. Ít nhất, khi Thẩm Thù cần, Từ Cẩn Mạn có thể ở bên cạnh, che chở cho nàng. Dĩ nhiên, trong lòng cô vẫn còn sự không cam lòng, nhưng cô không muốn ép buộc nữa. Tình cảm không thể cưỡng cầu, cô không thắng được trái tim Thẩm Thù, và cũng không thắng được chính mình. Cô yêu Thẩm Thù, nhưng Thẩm Thù đã không còn yêu cô nữa rồi. Hạ Thuần cảm thấy đáng lòng, nhưng nhiều hơn là sự buông bỏ, và thêm một chút hối hận muộn màng. Những lần trước Hạ Thuần nhắm vào Từ Cẩn Mạn, giờ nghĩ lại, thật sự là sai lầm khủng khiếp. Nếu Từ Cẩn Mạn thật sự là người xấu xa, cô cứ liều mạng khiêu khích như thế, chẳng phải cuối cùng Thẩm Thù cũng sẽ bị liên lụy sao? Được, Thẩm Thù cầm lấy kịch bản, Đồng Gia kéo một chiếc ghế cho Hạ Thuần. Hai người ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ. Đối diện nhau, hình ảnh hai người trông rất hài hòa. 10 phút sau, Thẩm Thù đặt kịch bản xuống. Tôi thấy cách diễn thứ hai cô gợi ý tốt hơn. Nhân vật của cô cứng rắn hơn, thì phía nhân vật của tôi cũng nên thể hiện thái độ cứng rắn ngay từ đầu. Nói xong, nàng hỏi Hạ Thuần, Hạ lão sư thấy sao? Hạ Thuần gật đầu, em nói thế chị yên tâm rồi. Chị cũng sợ mình chủ quan quá. Chị sẽ nói lại với đạo diễn Trương. Thẩm Thù đồng ý, khi gấp kịch bản lại, nó bất ngờ tuột tay rơi xuống đất. Hạ Thuần cúi xuống nhặt, hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau. Cách đó không xa, Đàm Khiết nhìn cảnh hai người gần gũi. Ánh mắt đầy vẻ dò xét, nghi ngờ, cô có thấy hai người kia có vấn đề gì không? Đàm Khiết hỏi trợ lý bên cạnh, trợ lý nghi hoặc đáp, Thẩm Thù và Hạ lão sư, hình như quan hệ của họ tốt hơn rồi đấy. Thẩm Thù thì vẫn bình thường, nhưng Hạ lão sư, tôi thấy cô ấy rất quý mến Thẩm Thù. Đàm Khiết cười nhạt, quý mến, giữa Alpha và Omega, làm gì có cái gọi là quý mến đơn thuần. Giữa tháng 11, hôm đó, Từ Cẩn Mạn nhận được tin Từ Thao đã dùng 15 cổ phần của mình để bảo đảm cho dự án Y1 được tiến hành thuận lợi. Y1 là dự án lớn nhất của Từ Thị ở thời điểm hiện tại. Từ Thao chắc chắn sẽ dồn phần lớn tinh lực và nguồn lực vào đó. Trong giới kinh doanh, việc dùng cổ phần để đầu tư hoặc thế chấp không phải là hiếm gặp. Từ Thao tạm thời dùng 15 cổ phần để bảo đảm, nhưng khi khu Bắc và các dự án trước hoàn thành và mang lại lợi nhuận, ông sẽ dần dần bù lại số tiền đó để lấy lại cổ phần. Nhưng điều quan trọng là phải đợi dự án Y1 chính thức khởi động. Các bên hợp tác tiến hành suôn sẻ thì mới có thể bắt đầu thu hồi vốn. Đây là một khoản đầu tư dài hạn, nhưng Từ Cẩn Mạn biết dự án Y1 sẽ sớm bị tạm dừng vì sự cố. Đồng nghĩa với việc 15 cổ phần của Từ Thao sẽ không thể lấy lại được. Nếu khu Bắc, nơi Từ Ly đang phụ trách, lại tiếp tục gặp sự cố nữa, tình hình tài chính của Từ Thị sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng, tạo thành một vòng luẩn quẩn buộc Từ Thao phải tiếp tục thế chấp thêm cổ phần hoặc tài sản cá nhân khác. Hiện tại, Từ Cẩn Mạn đang nắm giữ lượng vốn lưu động lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì bên ngoài biết. Đây chính là một phần trong kế hoạch của cô. Tuy nhiên, cô đã tính toán đủ đường, nhưng không ngờ sự việc lại thay đổi đột ngột vào thời điểm này. Tin Từ Thao bệnh nặng đến tai cô ngay trên đường về nhà sau giờ làm. Là Lục Vân gọi điện, giọng Lục Vân lúc ấy cực kỳ bình tĩnh, một sự bình tĩnh chưa từng có. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản. Từ Thao bị nhồi máu cơ tim, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên, Từ Thao trông cao lớn, hơi mũm mĩm, vẻ ngoài khá khỏe mạnh. Đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, cảm giác thật kỳ lạ, hay chỉ là lời đồn thổi làm quá lên. Cô nhắn tin cho Thẩm Thù biết tối nay mình về muộn, rồi lập tức quay xe, lái thẳng đến bệnh viện, là bệnh viện của giáo sư Tần. Nhưng đây không phải nơi Từ Thao thường khám chữa bệnh. Đến nơi, Lục Vân và Từ Ly đã chờ sẵn ở bên ngoài phòng cấp cứu. Từ Ly nhìn thấy cô nhưng không nói gì. Lục Vân kéo cô sang một bên. Từ Ly không biết từ đâu mà biết tin. Đến nhanh lắm, Lục Vân nói với giọng thấp. Mạn Mạn, sau này con định làm gì? Con đang có 14 cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai của Từ Thị rồi. Phải tính toán sớm đi. Nếu Từ Thao, Từ Cẩn Mạn đang mải suy nghĩ. Nghe Lục Vân nói vậy, lòng bàn tay cô bỗng lạnh toát. Ngay từ khi nhận điện thoại, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bệnh tình của Từ Thao xuất hiện quá đột ngột và kỳ lạ. Nếu suy nghĩ sâu hơn, có thể dẫn đến những khả năng đáng sợ. Từ Cẩn Mạn đáp lời Lục Vân, tâm trí cô đang rối bời với những suy nghĩ miên man. Đồng thời, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Cô quay lại, đối diện với ánh mắt của Từ Ly. Ánh mắt Từ Ly lúc này sắc lạnh như rắn độc. Nửa giờ sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ chính bước ra, thông báo phẫu thuật thành công, nói là giữ được mạng sống. Có lẽ là hơi máu lạnh, nhưng Từ Cẩn Mạn không hề cảm thấy rung động hay xúc động. Nói thẳng ra, con người này đáng phải chết. Nhưng lúc này, Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Lục Vân, sự tiếc nuối trong mắt bà rõ ràng còn sâu sắc hơn nhiều. Đứng gần, cô nghe Lục Vân lẩm bẩm như người mất trí. Đáng tiếc, Lục Vân hận Từ Thao, hận hơn cả nguyên thân, hơn cả chính cô bây giờ. Từ Thao được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, 2 ngày tới sẽ có y tá chuyên môn theo dõi sát sao. Bên ngoài phòng bệnh, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, các cổ đông lớn của Từ Thị đã nghe tin và kéo đến. Sao các người biết tin nhanh thế? Lục Vân lạnh giọng chất vấn. Một cổ đông tiến lên phía trước, nói, Lục phu nhân, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tình hình của Từ Đồng thế nào rồi? Bà phải nói rõ ràng chứ. Đúng vậy, công ty lớn như thế, tất cả trông cậy vào ông ấy. Nếu ông ấy có chuyện gì, công ty tính sao đây? Mỗi người một câu, nói ồn ào, náo loạn cả hành lang. Vì quá ồn ào, bác sĩ phải nhắc nhở đến 2 lần. Từ Cẩn Mạn nhìn cảnh này, thầm nghĩ không biết Từ Thao nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì. Ngay cả trong thời khắc này, chẳng có ai thật sự quan tâm đến việc ông có ổn hay không. Lục Vân lạnh lùng đáp trả. Hoảng cái gì mà hoảng. Công ty còn có tôi ở đây. Còn có Mạn Mạn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không cần đến các người phải lo lắng. Cổ đông kia nói. Không đúng rồi. Tam tiểu thư tuy phát triển tốt, nhưng Từ thị từ trước đến nay vẫn luôn do Từ Đồng và nhị tiểu thư quản lý. Hơn nữa, các dự án lớn quan trọng hiện nay đều được giao cho nhị tiểu thư phụ trách. Một cổ đông khác tiếp lời. Lục phu nhân, chuyện này liên quan đến cả cơ nghiệp của Từ thị. Có gì thì nên nói rõ ràng. Từ Ly kịp thời tiến lên phía trước. Đôi mắt đỏ hoe, tỏ vẻ yếu đuối. Cảm ơn sự quan tâm của các chú. Các thím, bây giờ cháu chỉ mong cha có thể sớm tỉnh lại. Một mình cháu thật sự không thể gánh vác nổi mọi chuyện. May mắn có các chú, các thím ở đây chiếu cố. Đến nước này, Từ Cẩn Mạn và Lục Vân đều hiểu rõ. Những người này chính là do Từ Ly gọi đến. Lục Vân định nói thêm, nhưng bị Từ Cẩn Mạn kéo tay lại. Cô nói với các cổ đông, mọi người chắc lo lắng quá nên nói chưa rõ. Cha tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể trở lại công ty. Các vị đừng quá lo lắng. Tĩnh dưỡng thì ai sẽ quản lý công ty trong thời gian gần đây? Tôi thấy nên bầu ra một quyền đồng sự trước, tránh để bên dưới loạn hết lên. Lời nói này khiến hầu hết các cổ đông đều gật gù đồng ý. Cổ đông vừa rồi nói, nếu Lục phu nhân và Tam tiểu thư có ý kiến gì, không bằng chúng ta tổ chức một cuộc họp đại hội cổ đông. Giơ tay biểu quyết công khai. Lục Vân tức đến tái mặt. Nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lục Vân lạnh lùng nói. Vậy thì làm thế đi. Dù sao, với số cổ phần hiện có, Từ Cẩn Mạn đã đủ tư cách và quyền lực để lên tiếng trong Từ thị. Cô đang chờ đợi chính câu nói này. Từ Cẩn Mạn đứng cạnh Lục Vân, trông như một cô con gái ngoan ngoãn, chỉ im lặng lắng nghe Lục Vân đối đáp với các cổ đông. Nhưng thực chất, cô đang âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Từ Ly. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Từ Ly liếc nhìn sang, nụ cười trên môi cô ta lạnh lùng, đầy tự tin. Đã quá nửa đêm, các cổ đông lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lục Vân và Từ Cẩn Mạn. Cặp mẹ con, này, Mạn Mạn, con về nghỉ đi, mẹ ở đây trông chừng được rồi. Nhưng con phải nghĩ cách đối phó với Từ Ly. Cô ta tự tin như thế. Mẹ nghi ngờ ngoài việc lôi kéo cổ đông, cô ta còn có thứ gì khác nắm chắc trong tay. Từ Cẩn Mạn suy nghĩ vài giây. Cô cũng có cùng mối nghi ngờ đó. Nhưng có một chuyện khác khiến cô chú ý hơn. Cô thử dò xét. Bác sĩ nói là nhồi máu đột phát, nhưng con nhớ sức khỏe của cha vẫn tốt lắm mà. Gần đây ở nhà ông ấy có gì bất thường không? Lục Vân trả lời như thường lệ, chỉ là hàng lông mi khẽ cụp xuống, nhưng lời nói bật ra lại đầy gai góc. Cái thứ, miệng cọp gan thỏ, đó, cái cơ thể đó đã hỏng từ lâu rồi. Lục Vân dừng lại, nói một cách tùy ý, Mạn Mạn. Chỉ cần con đủ kiên định, dù bọn cổ đông có làm ầm lên thế nào, mẹ sẽ giúp con, giúp tôi, hay là giúp chính bà. Từ Cẩn Mạn cười, gật đầu, rời khỏi bệnh viện, gió thu lạnh buốt, bầu trời đêm rạng sáng mang một sắc xanh lam tĩnh mịch. Gió thổi tung vạt váy xanh đậm của cô, khiến nó lảo đảo như một con thuyền đơn độc giữa biển khơi. Lên xe, điện thoại rung lên, Từ Cẩn Mạn liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi video qua WeChat từ Thẩm Thù. Mùi khử trùng của bệnh viện, hành lang trống trải, những cuộc tranh cãi ồn ào, lòng người khó lường, tất cả dường như bị một sức mạnh nào đó xua tan đi hết. Chỉ còn lại một hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt vấn vương trong không khí. Alo, sao không trả lời tin nhắn? Qua điện thoại, giọng Thẩm Thù nghe lạnh hơn bình thường một chút. Từ Cẩn Mạn đáp, à, em không thấy. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, cô dịu giọng hơn, muộn rồi, chị đừng đợi, ngủ đi. Trong lúc nói chuyện, Từ Cẩn Mạn khởi động chiếc Porsche đen, rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Trong không gian kín mít của chiếc xe, thỉnh thoảng vang lên tiếng Thẩm Thù lật sách. Cả hai im lặng một lúc, Từ Cẩn Mạn lắng nghe, nhận ra Thẩm Thù đã nửa phút không lật sách nữa, mà có động tĩnh khác. Cô khẽ hỏi, làm gì thế? Trả lời tin nhắn của Thái Oánh. Ừ, đến đèn đỏ. Từ Cẩn Mạn dừng xe lại, giọng Thẩm Thù truyền qua điện thoại. Em ấy bảo vài ngày nữa sẽ đi nước ngoài học tập một tuần cùng người của công ty. Dặn hai ngày này tìm thời gian qua gặp. Từ Cẩn Mạn cong môi cười. Được chứ, sinh nhật Thẩm Thù là ngày 21. Thái Oánh sáng nay đã nhắn tin nói muốn tổ chức sinh nhật sớm cho nàng. Đêm khuya ít xe cộ, Từ Cẩn Mạn tăng tốc. Hơn 20 phút sau đã dừng xe ở khu Tinh Thành. Vừa dừng xe, cô thấy Thẩm Thù đang đứng cạnh bậc thang phía ngoài khu nhà, khoác một chiếc áo choàng dài. Từ Cẩn Mạn dừng chân 2 giây, rồi bước nhanh tới, giọng trách cứ, sau này đừng một mình ra ngoài muộn thế này. Lạnh lắm, Thẩm Thù cười, chẳng phải em sắp về rồi sao? Giọng nàng vẫn thanh đạm như thường, nhưng lời nói lại ấm áp như ánh mặt trời nhỏ, khiến Từ Cẩn Mạn gần như quên bẵng đi mùi khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện. Cô kể tóm tắt lại chuyện xảy ra ở bệnh viện cho Thẩm Thù nghe. Từ Ly tự tin như vậy, liệu cô ta có nắm giữ thứ gì rất quan trọng, như di chúc chẳng hạn? Thẩm Thù đưa ra suy đoán, dù không trực tiếp lăn lộn trên thương trường, nhưng nàng đã trải qua không ít sóng gió trong giới thượng lưu. Càng là những gia đình quyền quý, họ càng chú trọng việc sắp xếp hậu sự từ sớm. Rất nhiều người đã lập di chúc khi còn khỏe mạnh. Từ Cẩn Mạn cũng đã nghĩ đến khả năng này. Có lẽ đây chính là điều Lục Vân đang lo lắng, nên bà mới giục cô phải hành động nhanh chóng. Cô kéo Thẩm Thù vào thang máy. Dù có di chúc thật cũng không sao, Từ Ly không chống đỡ nổi cục diện này đâu. Từ Thao đã dồn hết sức lực cho 3 dự án lớn mà còn thất bại. Huống chi là Từ Ly, lần trước gặp ở công trường, cô đã âm thầm quan sát cách làm việc và hướng đi của Từ Ly. Cô ta thông minh, thủ đoạn cũng thuộc hàng khá, nhưng còn thiếu chiều sâu và tầm nhìn. Từ Thao đã cho Từ Ly khá nhiều cơ hội, nhưng lại ít giao cho cô ta những dự án thực sự lớn và khó. Có lẽ vì thế mà Từ Ly chưa đủ rèn luyện. Cuối cùng, cô tin mình sẽ có cách để lấy lại Từ Thị từ tay Từ Ly. Hai người vừa mở cửa căn hộ bước vào, điện thoại Từ Cẩn Mạn lại rung lên lần nữa. Đã về đến nhà rồi mà vẫn nhận được điện thoại vào giờ này. Từ Cẩn Mạn theo bản năng cảm thấy căng thẳng, là Lê Lam gọi đến. Thẩm Thù vẫn đang đứng ở cửa, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, nàng khẽ rùng mình một cái. Nếu không có chuyện gì thật sự khẩn cấp, Lê Lam sẽ không liên lạc vào giờ này. Giọng Lê Lam ngắn gọn, dứt khoát, cô đến đặc quản sở ngay. Bây giờ, theo kế hoạch ban đầu, vì lo ngại thân phận đặc biệt của Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn định đi một mình, nhưng thấy nàng im lặng không nói gì, cô mềm lòng, kéo nàng theo cùng. Trước khi đi, cô lấy thêm một chiếc áo khoác dày hơn và khẩu trang cho cả hai. Đặc quản sở Bắc Thành vẫn là văn phòng làm việc của Lê Lam. Cô ấy đưa cho Từ Cẩn Mạn một cốc cappuccino ấm nóng. rồi quay sang hỏi Thẩm Thù, cô uống gì? Nước nóng, cảm ơn. Thẩm Thù đáp lời. Lê Lam bình thản đặt cốc nước lọc trước mặt Thẩm Thù, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cách tự nhiên. Dù hành động này rất tự nhiên, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, với bộ đồng phục của Lê Lam, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ. Lê Lam nhạy bén nhận ra sự bối rối của Thẩm Thù, nói, xin lỗi nhé, chỉ vì anh trai Từ Dân Thành của Từ Cẩn Mạn có nhắc đến cô. Tôi hơi tò mò một chút thôi. Thẩm Thù lắc đầu không nói gì. Từ Cẩn Mạn thắc mắc hỏi, anh tôi, hai người có liên lạc với nhau sao? Lê Lam tựa lưng vào ghế, cười cười, đừng có ghen, chỉ là liên lạc ngẫu nhiên thôi. Cuộc điện thoại 30 giây, có đến 28 giây là nói về cô và vợ, cô đấy, Từ Cẩn Mạn, nói những gì? Lê Lam nhìn cả hai người, không trả lời ngay, ánh mắt cô ấy rơi vào chiếc laptop trên bàn. Con chuột di chuyển, Lê Lam nói, thôi không nói nhảm nữa, vào việc chính đây. Từ Cẩn Mạn cũng không đùa nữa. Cô nhấp một ngụm cà phê. Cà phê rất thơm, nhưng trong tình huống này, cô không có tâm trí thưởng thức. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, laptop phát ra tiếng tích tích nhỏ. Sau vài tiếng rè rè của dòng điện, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đáng tiếc thật đấy, Từ Thao không chết, thật quá đáng tiếc. Giọng của Từ Ly vang lên đột ngột trong văn phòng yên tĩnh. Từ Cẩn Mạn hơi kinh ngạc, cô không ngờ Từ Ly lại nói ra câu đó. Trong ấn tượng của cô, Từ Ly không chỉ muốn tranh giành gia sản, mà còn luôn khao khát nhận được sự quan tâm, yêu thương từ người cha. Đặc biệt, Từ Thao đối xử với Từ Ly rất tốt. Điều này cô đã tận mắt chứng kiến. Một tình cảm cha con dường như rất sâu đậm. Đoạn ghi âm tiếp tục phát. Người đối thoại với Từ Ly không cần đoán cũng biết là ai. Giọng của Chu Bái vang lên. Ali à, đừng gấp. Tôi đã nói sẽ giúp cô mà. Giúp tôi, cô giúp thế nào? Nửa tháng nay, tôi muốn hỏi tin tức về Từ Cẩn Mạn lúc nào cũng khó khăn. Còn phải đổi số liên lạc liên tục nữa. Can đảm nhỏ bé như cô, tôi trông cậy gì vào cô đây? Chu Bái thở dài một hơi. Tôi cũng phải cẩn thận chứ. Từ Cẩn Mạn tâm tư sâu lắm. Tôi luôn có cảm giác cô ta đang nghi ngờ gì đó. Hơn nữa, những chuyện quản chế trước đây cô ta từng làm, nên tôi mới phải đổi số liên lạc thường xuyên. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Lê Lam. Chẳng trách những lần trước họ nghe lén điện thoại Chu Bái mà không phát hiện ra điều gì bất thường. Sự cảnh giác của Chu Bái quả thực đáng sợ. Giọng Từ Ly dịu đi một chút, đầy toan tính. Gần đây tôi gặp nhiều chuyện tồi tệ lắm, nhưng hôm nay Từ Thao xảy ra chuyện, đúng là cho tôi một cơ hội tốt. Khi tôi nắm được Từ Thị trong tay, Từ Thao, Từ Cẩn Mạn và Lục Vân, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai. Giọng Chu Bái hơi ngập ngừng. Nhưng dù có cổ đông ủng hộ, cô chỉ có một cổ phần thôi mà. Cô không biết, Từ Ly nói, giọng đầy chắc chắn. Từ Thao đã lập di chúc từ vài tháng trước rồi. Nếu ông ta có chuyện gì, người kế thừa Từ Thị chính là tôi. Thế nên tôi mới nói là đáng tiếc. Khó khăn lắm ông ta mới gặp chuyện, lại được cứu sống. Chẳng lẽ Từ Thao cũng là cô? Từ Ly dường như không nghe thấy câu hỏi của Chu Bái. Cô ta hỏi ngược lại, bên Từ Cẩn Mạn không có chút tin tức nào sao? Nếu bây giờ nắm được điểm yếu của cô ta, thì mọi thứ mới thật sự hoàn hảo. Chu Bái đáp gọn, không có. Đoạn ghi âm gián đoạn vài giây. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù tưởng rằng đã kết thúc, nhưng âm thanh nhanh chóng nối lại. Vừa hết pin thôi, giọng Chu Bái vang lên. Cái máy nghe trộm trước tôi đặt ở văn phòng Từ Cẩn Mạn, giấu trong chậu hoa, ai ngờ cô ta lại đổi hết đồ đạc. Giờ Viola đi theo cô ta nhiều quá, tôi sợ sơ suất nên không dám đặt lại nữa. Hơn nữa, Chu Bái nói tiếp, gần đây cô ta còn đổi cả xe. Chiếc Bentley cũ không lái nữa. tôi thật sự không thu thập được tin tức gì, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tách, Lê Lam nhấn chuột, đoạn ghi âm kết thúc. Từ Cẩn Mạn, giờ tôi hiểu sao anh trai cô không yên tâm về cô rồi. Lê Lam nhấp một ngụm trà, trêu chọc, cô tệ thật đấy, bị gắn máy nghe trộm lên xe mà không biết gì cả. Từ Cẩn Mạn, cô im lặng không nói gì. Thẩm Thù lên tiếng bênh vực, vợ tôi đâu phải chuyên nghiệp làm mấy chuyện này. Ý là, các người là người chuyên nghiệp mà cũng phải mất công lắm mới tra ra được cơ mà. Từ Cẩn Mạn ho khan, nắm lấy tay Thẩm Thù, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mờ u bàn tay nàng, như một lời động viên. Lê Lam liếc nhìn Thẩm Thù, cười, còn biết bênh nhau nữa cơ đấy. Được rồi, cô ấy nói tiếp, dựa vào đoạn ghi âm này, tôi hoàn toàn có thể ra tay bắt giữ người ngay lập tức. Nhưng, Lê Lam dừng lại, Từ Cẩn Mạn hiểu ý, phần sau Lê Lam không tiện nói thẳng. Bắt bây giờ, thì giam giữ được bao lâu? Những tội ác mà Từ Ly và Chu Bái đã gây ra không chỉ có những việc này. Dù họ đã biết Từ Ly là kẻ đứng sau, nhưng không có bằng chứng cụ thể cho những vụ việc trước. Đặc biệt là vụ Ân Tuyết nhảy lầu ở Dung Thành, hay vụ bỏ thuốc mê. Nếu bây giờ bắt giữ mà họ không nhận tội, thì chỉ dựa vào đoạn ghi âm nghe lén này, Chu Bái chỉ có thể bị giam 1-2 tháng, còn Từ Ly có thể còn ít hơn nữa. Lê Lam biết, Từ Cẩn Mạn không muốn kết quả chỉ là vài tháng tù. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù rời khỏi đặc quản sở, cô và Lê Lam đã đi đến thống nhất, đó là cần cho thêm thời gian. Nếu đuôi cáo của Từ Ly và Chu Bái đã lộ ra rồi, thì không cần phải vội vàng nhất thời. Nhưng làm sao để đặt một cái bẫy đủ lớn để con cáo ấy tự nhảy vào? Chúng ta có thể tương kế tựu kế. Thẩm Thù ngồi ở ghế phụ nói. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nhìn nàng. Thẩm Thù lại không nói gì thêm. Từ Cẩn Mạn, sao lại không nói nữa? Thẩm Thù, trắng chơi gái, câu nói này nghe quen tai. Từ Cẩn Mạn chợt nhớ ra, lúc dạy Thái Oánh, cô từng nói với Thái Oánh câu y hệt, ý Thẩm Thù là đang ám chỉ cô sao? Từ Cẩn Mạn tháo dây an toàn, nghiêng hẳn người về phía Thẩm Thù, giọng khàn khàn hỏi, Thù Thù thích cách xưng hô nào hơn? Người phụ nữ ghé lại gần, ngũ quan dưới ánh đèn lạnh lẽo bên ngoài trở nên sắc nét đặc biệt. Nhất là hàng lông mi rõ ràng như được vẽ. Thẩm Thù nhìn cô, khẽ nói, em nói xem. Từ Cẩn Mạn đáp, em không biết, chị nói đi, em gọi. Thẩm Thù nhìn cô, im lặng không đáp lời. Từ Cẩn Mạn thấy thế, ý trêu chọc trong lòng nổi lên. Cô ghé sát vào tai nàng, thì thầm, ban ngày chị thích em gọi vợ, buổi tối chị thích gọi tỷ tỷ hơn. Á, Thẩm Thù bất ngờ cúi xuống, khẽ cắn vào môi cô một cái, ý trừng phạt rất rõ ràng, khiến Từ Cẩn Mạn hơi đau. Chốc lát, Thẩm Thù lùi lại, Từ Cẩn Mạn L, em mở môi còn hơi tê đau. Nhận ra Thẩm Thù cắn người đôi khi cũng khá tàn nhẫn, đấy, ngón trỏ cô xoa nhẹ vành tay Thẩm Thù, vành tay nàng đã nóng ran, khi Thẩm Thù xấu hổ. Tai nàng thường đỏ lên trước tiên. Từ Cẩn Mạn thích nhất đôi tai này của Thẩm Thù. Tinh xảo, đáng yêu chết người. Cô giữ nguyên tư thế nghiêng người, khiến Thẩm Thù phải cúi xuống lần nữa. Thì thầm vào tai cô. Tỷ tỷ, nói để em nghe xem. Cách chương.